Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, truyền pháp, canh 1, nàng ôm lấy áo ngủ bằng gấm, màu xanh nhạt gấm vóc ánh được sủng ái bằng càng phát ra tinh tế tỉ mỉ trắng muốt. Bạch ở bên trong lộ ra hồng, vũ mị kiều diễm, đuôi lông mày gian phong tình càng là vô hạn, một cái nhăn mày một nụ cười ai cũng câu người. Sở Ly nhắm mắt lại. Song sinh đẹp phu nhân hợp thành chữ thập thi lễ. Tiểu hòa thượng, đi thôi. Văn Diệu hòa thượng khoát khoát tay. Trực tiếp khoác trên vai khởi một kiện màu xám tăng bào. Bao lấy đúc bằng đồng giống như thân thể. Chậm rãi đi ra ngoài. Bộ pháp lại tinh chuẩn như thước lượng qua bình thường. Mang theo khiếp người lực lượng. Sở Ly kinh ngạc. Không nghĩ tới Văn Diệu hòa thượng rất được Phật môn uy nghi chi đạo. Nhất cử nhất động ai cũng ẩn chứa. Đây chính là tu vi tinh thâm đại đức cao tăng mới có thể có bổn sự. Thoạt nhìn bất quá trung niên nhân bộ dáng. Nhưng lại nghe thấy chữ lót. Niên kỷ nhất định không nhỏ. Còn có như thế tràn đầy sinh cơ cùng dâng trào tinh thần. Không thua tại người thanh niên. Lúc trước không giống người thường. Cho người mâu thuẫn cảm giác. Tại mọi người ánh mắt kỳ dị ở bên trong. Hợp thành chữ thập hành lễ ở bên trong. Hai người rơi xuống Đăng Vân Lâu. Sở Ly trực tiếp thông qua đại viên kính trí nhìn thấu bên cạnh mọi người tâm tư. Vị này Văn Diệu hòa thượng tuy là cái hòa thượng phá giới. Nhưng bổn sự phi phàm. Có khám phá nhân tâm và khám phá tương lai bổn sự. Hơn nữa hắn hay là đại từ ân tự nghe thấy chữ lót cao tăng. Tuy nói không tuân thủ thanh quy giới luật. Lại không bị đại từ ân tự khu trục. Hiển nhiên là dĩ nhiên đã vượt ra giới luật trói buộc. Trong nội tâm quang minh. Dù cho đang ở hồng phấn khô lâu trong ngực. Cũng nhưng không mất thanh tịnh diệu tâm. Đây càng lại để cho bọn hắn kính sợ. Gặp chi nhau nhau hành lễ. Rơi xuống Đăng Vân Lâu. Chung quanh là ma vai so chủng đám người. Phi thường náo nhiệt. Huyền náo dị thường. Hoa Dương thành phồn hoa hơn xa Sở Ly trước chứng kiến đại thành. Thần Đô thành cũng xa xa không bằng. Chớ nói chi là thiên ngoại thiên thành chí. Hành tẩu ở như vậy phồn hoa chi địa. Lại để cho hắn dường như đã có mấy đời. Chút bất chi bất giác. Đã tại đại từ ân tự ngây người 2 năm. Giống như trong nháy mắt vung lên gian. Rồi lại phảng phất đã qua 20 năm. Trong nội tâm không hiểu sinh ra thương hải tang điền cảm giác. Tiểu hòa thượng, nói a, Văn Diệu hòa thượng nói, ngươi là như thế nào đem mình biến thành bộ dáng như vậy? Sở Ly nói, từ đâu nói lên, từ đầu dứt lời, Văn Diệu hòa thượng nói, đại từ ân tự thân có thiên nhãn thông thế nhưng mà giải giác không có mấy. Ngươi có thể nào luyện được, tổng không là vì vận khí tốt a? Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn theo chính mình tiến thái thượng phong bắt đầu nói lên. Từ đầu tới đuôi, nói cho tới bây giờ, mặc dù vô cùng đơn giản, hời hợt, thực sự phí hết không thiếu thời gian. Dĩ nhiên Ly khai Đăng Vân Lâu vài dặm, hai người tới một gian quán rượu, leo lên lầu 2 tìm gần cửa sổ vị trí. Điểm tâm vừa qua khỏi, cơm trưa chưa tới, lúc này thời điểm quán rượu có chút thanh tịnh, to như vậy lầu 2 chỉ có hai người bọn họ. Gã sai vặt đưa lên rượu và thức ăn về sau. Hợp thành chữ thập thi lễ cáo lui. Đối với Văn Diệu hòa thượng cung kính được vô cùng. Sở Ly không khỏi tán thưởng. Văn Diệu hòa thượng tại Hoa Dương thành danh vọng cực cao. Cơ hồ không người không nhìn được. Linh Sơn. Chấm ngoặc kép. Văn Diệu hòa thượng lắc đầu thở dài. Cao thấp dò xét hắn liếc. Thật đúng là vận khí tốt. Sở Ly cười nói. Sư tổ không có đi qua Linh Sơn. Nào có cơ duyên như thế. Văn Diệu hòa thượng hừ một tiếng nói. Thậm chí có như thế tạo hóa. Khó trách khó trách. Được rồi. Ta cũng không nói nhảm. Người muốn hóa giải nghiệp lực. Chỉ có nhất pháp. Sở Ly dựng thẳng lên lỗ tai. Làm cung nghe trạng. Văn Diệu hòa thượng nói. Trong lửa trồng liên. Chuyển độc phi trí. Ta tu là phương pháp này. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Dĩ nhiên dự liệu được. Sa môn 3000 đạo. Đầu đầu đi thông thành Phật chi lộ. Trong lửa trồng liên nhưng lại cực đoan chi lộ. Tu tập người hy hữu chi lại hy hữu. Bởi vì phương pháp này tinh tiến nhanh chóng. tức thân thành tựu, nhưng đối với căn khí yêu cầu rất cao. Hơn nữa quá mức nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền là căn cơ hủy diệt. Vạn kiếp bất phục, hoặc là tức thân thành tựu, hoặc là vạn kiếp bất phục, không tiếp tục hắn đường. Mà tuyển cái này đầu tu luyện chi pháp, thường thường thành người hy hữu chi lại hy hữu. Thất bại 89/10, chính là chết trong muốn sống chi tu pháp. Hắn chứng kiến Văn Diệu Hòa Thượng đủ loại cách kinh bạn đạo tiến hành. Liền biết rõ tu cầm chính là trong lửa trồng liên pháp. Không thành Phật liền chết. Quả nhiên là được ăn cả ngã về không. Cho nên không chỗ cố kỵ. Dũng mãnh tinh tiến. Dù cho người mang xinh đẹp phu nhân. Cũng không dám tham luyến sắc đẹp. Mà là tại ma luyện thể xác và tinh thần. Cũng là tu tâm chi cực đoan pháp. Hơi chút vô ý liền đi mất. Cái kia liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Văn Diệu Hòa Thượng nói, người không muốn tu phương pháp này à? Sở Ly lộ ra cười khổ chi ý. Nếu không có tất yếu hắn thật đúng là không muốn tu luyện phương pháp này. Bởi vì quá mức nguy hiểm, hơn nữa cũng không cần phải. Bất quá Địa Tạng Chuyển Luân Kinh đã cùng loại trong lửa trồng liên. Còn có Thiên Ma Kinh các loại, hắn đi đường đi cũng không tầm thường. Văn Diệu Hòa Thượng nói, đây cũng là thế sự vô thường. Tạo hóa trêu người, người không muốn làm, lại không có lựa chọn nào khác. Sở Ly nói, ta cũng muốn như sư tổ ngươi như vậy tại cuồn cuộn hồng trần ở bên trong bốc lên. Cái kia tại chính ngươi. Văn Diệu Hòa Thượng nói, mọi người có mọi người luyện tâm chi pháp, mà muốn hóa độc phi trí, cũng không đủ độc thế nhưng mà không thành. Sắc đẹp đối với ta chính là trí độc, đối với ngươi chưa hẳn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đệ tử minh bạch, Văn Diệu Hòa Thượng nói, bất quá ngươi cũng không cần giống ta đồng dạng tìm độc. Nghiệp lực là trí độc chi vật, ngươi có thể hay không chuyển hóa, còn muốn xem ngộ tính của mình. Ta có thể băng chỉ là truyền pháp ngươi. Đà tạ sư tổ, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Uống rượu a, Văn Diệu Hòa Thượng cười híp mắt nói. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Văn Diệu Hòa Thượng đem 2 chén rượu rót đầy. Giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hảo tửu, Sở Ly thò tay chấp chén, cũng uống một hơi cạn sạch. Ầm ầm, trong đầu phát ra một tiếng lôi minh, sau đó trước mắt loạn sáng ngời, đất rung núi chuyển, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Chư Kinh cao tụng. Trong đầu lập tức một mảnh thanh minh, đầy trời hoa sen đã trấn áp đủ loại dị tướng. Sở Ly trong óc hư không xuất hiện một kỳ dị cao lớn Phật. Thân thể tinh tế tỉ mỉ óng ánh. Tựa như thân thể huyết nhục không giống. Mơ hồ tản ra kim quang. Cùng hắn tu luyện bàn nhược long tượng công độc nhất vô nhị. Nhưng quanh thân ngọn lửa màu xanh lượn lờ. Không ngừng nung khô lấy Phật thân. Giống như tại thụ thiêu chết. Này Phật tướng mạo là tướng mạo của hắn. Hai tay hợp thành chữ thập. Đang tại thì thào thấp tụng Phật hiệu, nhiều đóa xanh ngọc hoa sen theo trong miệng nhổ ra, bồng bềnh đung đưa rơi xuống tất cả Phật trên người, làm cho Phật thân tăng thêm vài phần màu da cùng tinh tế tỉ mỉ. Sở Ly vừa muốn ngưng thần xác nhận, muốn biết tụng cầm chính là cái gì Phật hiệu, bỗng nhiên trong óc ầm ầm vừa vang lên, này Phật nhưng lại nổ nát bấy, trong óc hư không lập tức một mảnh loạn chiến, tựa như muốn sụp đổ. Cũng may chư Phật liên thủ đè xuống đủ loại dị tướng. Trong óc khôi phục thanh minh, đại viên kính trí xem soi sáng Văn Diệu Hòa Thượng chính cười tủm tỉm theo dõi hắn. Lòng hắn hạ giật mình, đây cũng là truyền pháp. Vậy mà thông qua một chén rượu truyền pháp, cái này Văn Diệu Hòa Thượng quả nhiên không phải phàm nhân. Như thế nào? Văn Diệu Hòa Thượng cười híp mắt nói, có thể thấy được đến ta cái này pháp môn. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Đà tạ sư tổ, không cần cảm ơn ta. Văn Diệu Hòa Thượng lúc lắc ngọc cười nói, ta có thể giúp ngươi cũng còn gì nữa không? Ngươi có thể hay không ngộ được cái này Phật hiệu? Có thể ngộ được bao nhiêu? Luyện đến cái gì cảnh giới? Cái kia toàn bộ dựa vào ngộ tính của mình. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đệ tử minh bạch, còn đây là dùng tâm truyền pháp. Trực tiếp lại để cho chính mình dòm đã đến hắn quan tưởng chi đồ. Nếu có thể nhớ kỹ, này đồ quan tưởng, liền có thể tu vi tinh tiến, như không nhớ được, nhưng lại ngộ tính không đủ, là cùng phương pháp này vô duyên, không cưỡng cầu được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.